Nói xong ông bỏ đi, đập cửa thật mạnh phía sau lưng. Hannibal chau mày nhìn theo ông. Khách Trương.